Chuyện Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, tác giả J.E.E. Tolkien, quyển 1, Đoàn Hộ Nhẫn, chương 14, Hội Đồng Eldon, phần 2, diễn đọc Jean. Vào cuối tháng 6, ta đang ở quận, nhưng một đám mây lo âu đè nặng trong tâm trí ta. Và ta phóng ngựa đến biên giới phía nam của vùng đất nhỏ này, vì ta đã có linh tính về một mối nguy hiểm nào đó vẫn còn đang lẫn trốn ta, nhưng nó đang đến gần. Những thông điệp đến với ta kể về cuộc chiến và thất bại ở Gondor, và khi ta nghe thấy về bóng ma đen thì tim ta rùng bắn lên. Nhưng ta không tìm thấy gì ngoài vài người trốn tránh từ phương nam. Nhưng đối với ta thì có vẻ như họ là đang có nỗi sợ mà họ không nói được. Ta liền quay sang phía đông và phía bắc và đi dọc theo con đường xanh. Và ở cách Bree không xa, ta gặp một lữ khách đang ngồi trên bờ đường ở bên con đường, đang nhìn chằm chằm con ngựa bên cạnh mình. Đó chính là Radagast Snow, người đã từng cư ngụ ở Roscobel gần biên giới Mirkwood. Ông ta là một trong những người cùng đẳng cấp với ta, nhưng ta chưa hề gặp ông ta suốt nhiều năm nay. Gandalf, ông ta kêu lên, tôi tìm ông đây. Nhưng ở những vùng này thì tôi là một người lạ. Tất cả những gì tôi biết là có thể tìm thấy ông trong một vùng đất hoang dã với cái tên kém văn minh là quận. Thông tin của ông chính xác đấy, ta nói. Nhưng đừng nói theo kiểu như vậy nếu như ông gặp bất kỳ cư dân nào ở đây. Lúc này ông đang ở gần biên giới của quận và ông muốn nói gì với tôi? Hẳn là phải cấp bách lắm. Ông chưa bao giờ là một người du hành cả, trừ phi vô cùng cần thiết. Tôi đến vì một chuyện cấp bách, ông ta nói. Tin tức của tôi khủng khiếp lắm. Rồi ông ta nhìn quanh như thể rằng bờ dậu có thể nghe được. Nazgûl, ông ta thì thầm. Bộ chính đã vượt ra khỏi trở lại rồi. Chúng đã bí mật vượt sông và đang đi về hướng Tây. Chúng đội lớp những kỵ sĩ mặc y phục đen. Thế là ta biết điều mà làm ta đang sợ hãi và không biết nó là gì. Kẻ thù hẳn là có một nhu cầu hoặc mục đích ghê gớm, Radagast nói. Nhưng tôi không thể đoán điều gì hắn đang tìm kiếm ở những vùng đất xa xôi hoang vắng này. Ông muốn nói gì? Ta hỏi. Tôi đã nghe kể rằng, dù đi đến đâu các kỵ sĩ cũng hỏi về một vùng đất được gọi là quận. Chính là quận, ta nói. Nhưng tim ta trùng xuống, bởi vì ngay cả hội đồng thông thái cũng e sợ khi phải đương đầu với bộ chính. Khi chúng được tập hợp dưới tên thủ lĩnh hủy diệt của chúng, hắn là một vị vua và một vị phù thủy vĩ đại thời xa xưa. Và bây giờ hắn chính là một nỗi sợ khủng khiếp. Ai đã nói với ông và ai cử ông đi? Ta hỏi. Saruman Trắng, Radagast trả lời. Và ông ta nói với tôi rằng nếu ông cảm thấy cần gì, ông ta sẽ giúp. Nhưng ông phải tìm kiếm sự giúp đỡ của ông ta ngay, vì nó sẽ quá trễ. Và thông điệp ấy mang lại cho ta hy vọng, bởi vì Saruman Trắng là người vĩ đại trong đẳng cấp của ta. Tất nhiên Radagast là một thầy phù thủy đáng giá, một bậc thầy của việc thay đổi hình dạng và màu sắc, và ông ta có nhiều kiến thức về các loại thảo mộc và muôn thú. Còn chim chóc chính là những người bạn đặc biệt của ông ta. Nhưng bản thân Saruman đã nghiên cứu những nghệ thuật của kẻ thù từ lâu, và do đó chúng ta vẫn thường có thể đón đầu được hắn. Nhờ những kế sách của Saruman mà chúng ta đã đẩy lùi hắn khỏi Dol Guldur. Có thể lúc này ông ta đã tìm được một loại vũ khí có thể đẩy lùi bộ chính. Tôi sẽ đi gặp Saruman, ta nói. Thế thì ông phải đi ngay đi, Radagast nói. Bởi vì tôi đã phí khá nhiều thời gian để đi tìm ông, và ngày tháng đang cạn dần. Tôi được lệnh đi tìm ông trước điểm giữa hè, và bây giờ thì đã đến lúc đó. Thậm chí nếu như ông khởi hành từ điểm này, thì ông cũng khó mà tìm được ông ta trước khi bộ chính khám phá được vùng đất mà chúng đang tìm. Bản thân tôi cũng sẽ trở lại ngay. Và với những lời nói đó, ông ta vụt leo lên ngựa và phóng vụt đi. Đợi một chút, ta nói. Chúng ta sẽ cần sự giúp đỡ của ông và sự giúp đỡ của những ai có thể. Hãy gửi những thông điệp của chúng ta đến tất cả muôn thú và chim chó là bạn của ông. Hãy nói chúng mà tin tức của bất kỳ việc gì liên quan đến việc này đến cho Saruman và Gandalf. Hãy gửi những thông điệp xuống cho Orkhan. tôi sẽ làm thế, ông ta nói. Và phóng ngựa đi như thế, bộ chính đang đuổi theo ông ta. Ta không thể theo ông ta đi lang thang được. Ta đã phóng ngựa rất xa vào ngày hôm đó, và ta cũng như ngựa của ta đã mệt mỏi, và ta cần phải suy nghĩ mọi chuyện. Ta nghỉ đêm tại Bree, và cuối cùng ta quyết định rằng mình không còn thời gian để quay trở lại quận. Ta chưa bao giờ phạm một sai lầm hơn thế. Tuy nhiên, ta có viết lại một thông điệp cho Frodo và đã tin tưởng vào người bạn của ta, người chủ quán, để nhờ ông gửi lại thư cho cậu ta. Ta phóng ngựa đi vào lúc bình minh, và ta cuối cùng cũng đến nơi cư ngụ của Saruman. Nó nằm xa ở phía nam miền Isengard, ở tận cùng rặng núi sương mù, và cách đèo Rohan không xa. Và Boromir sẽ kể cho các vị nghe rằng đó là một thung lũng lòng chảo lớn trải rộng giữa rặng núi sương mù và những chừng đồi phía bắc của Ered Nimrod, rặng núi trắng nơi quê nhà của ông. Nhưng Isengard là một vùng cung những vách đá thẳng đứng bọc quanh thung lũng như một bức tường, và ở giữa của thung lũng này là một ngọn tháp bằng đá có tên là Othans. Nó không phải được làm bởi Saruman mà do những con người ở Numenor dựng lên trước đây rất lâu. Nó rất cao và có rất nhiều bí mật, nhưng nó nhìn giống như một công trình thủ công. Không cách nào đến được nó trừ phi bằng qua vòng cung Isengard, và cái vòng cung này chỉ có một cổng. Ta đến cánh cổng ấy vào một buổi chiều muộn. Nó giống như một cái cổng vòm vĩ đại trong một bức tường bằng vách đá, và nó được bảo vệ rất cẩn mật. Nhưng những người canh giữ cổng đang trông chờ ta và nói với ta rằng Saruman đang đợi ta. Ta phóng ngựa đi dưới cổng vòm, và cánh cổng lặng lẽ đóng lại sau lưng ta. Và thình lình ta cảm thấy sợ, cho dù ta biết là chẳng có lý do gì cho việc này. Nhưng rồi ta cũng phóng ngựa đến dưới chân Othans và đi vào cầu thang dẫn đến chỗ Saruman. Rồi ông ta đã gặp ta ở đấy và dẫn ta lên căn phòng cao của mình. Ông ta đeo một chiếc nhẫn trên ngón tay. Thế là ông cũng đã đến rồi, Gandalf. Ông ta nghiêm giọng nói với ta, nhưng đôi mắt ông ta có vẻ như lóe lên luồng sáng ánh trăng. Như thể một tiếng cười lành lạnh đang vang lên trong tim ông ta. Phải, tôi đã đến, ta nói. Tôi đến để nhờ sự giúp đỡ của ông, Saruman Trắng. Và cái danh hiệu ấy hình như làm ông ta nổi giận. Thật sao, Gandalf Xám? Ông ta giễu cợt. Tìm sự giúp đỡ à? Ít khi nào người ta nghe thấy Gandalf Xám tìm kiếm sự giúp đỡ. Một người đầy mưu mẹo và thông thái, lang thang trên các vùng đất và luôn tự mình quan tâm trong mọi chuyện, dù nó có phải là chuyện của ông ta hay không. Ta nhìn ông ta đầy kinh ngạc. Nhưng nếu tôi không lầm, ta nói, có những thứ đang chuyển động, và điều này yêu cầu cần sự hợp lực của tất cả sức mạnh của chúng ta. Có thể thế lắm, ông ta nói. Nhưng ý nghĩ này đến với ông khá trễ. Ta không biết là ông đã che giấu ta, chủ tịch của hội đồng, một vấn đề quan trọng nhất. Bây giờ thì ông mang đến điều gì đây khi đã lê la ở cái vùng quận ấy? Bộ chính đã xuất hiện trở lại, ta trả lời. Chúng đã băng qua sông, Radagast nói với tôi như thế. Radagast nâu? Ôi khôi! Saruman phá lên cười, và ông ta không che giấu sự kinh miệt của ông ta nữa. Radagast, người thuần hóa chim muông, Radagast bình dị, Radagast ngu xuẩn. Nhưng ông ta cũng có đủ trí khôn để đóng vai trò mà ta sắp đặt cho ông ta. Bởi vì ông đã đến, và đó là tất cả mục đích của thông điệp của ta. Và ông sẽ ở lại đây, Gandalf Xám ạ, nghỉ ngơi khỏi những chuyến du hành của mình. Vì ta là Saruman thông thái, Saruman, người chế tạo những Saruman muôn màu. Ta bèn quan sát xung quanh và thấy rằng áo choàng của ông ta vốn thường rất trắng, nhưng lúc này thì không thế, mà đang lấm đớm đủ màu. Và khi ông ta chuyển động thì chúng tỏa sáng và thay đổi màu sắc nhiều đến nỗi mắt ta như hóa dại. Tôi thích màu trắng hơn, ta nói. Trắng? Ông ta nghiến răng. Đó chỉ là sự khởi đầu. Vải trắng có thể nhuộm, một trang giấy trắng có thể viết đè lên, và ánh sáng trắng có thể bị bẻ gãy. Trong trường hợp đó thì nó không còn là màu trắng nữa, ta nói. và rồi phải vất vả để tìm được con đường khôn ngoan. Ông không cần phải nói với ta như với những tên ngốc mà ông kết bạn. Ông ta nói, ta mang ông đến đây không phải để được ông dạy dỗ và để cho ông một lựa chọn. Ông ta tự mình đứng lên và bắt đầu diễn thuyết, như thể ông ta đang diễn tập cho một buổi nói chuyện dài. Những ngày xưa cũ đã qua rồi, những ngày tháng giữa đang trôi qua và những ngày trẻ hơn đang đến. Thời đại của các apps đã chấm dứt. Nhưng thời đại của chúng ta đang đến, thế giới của con người, thế giới mà chúng ta phải cai trị. Nhưng chúng ta phải có quyền lực để ra lệnh cho tất cả những gì mà chúng ta muốn. Vì chỉ có nhà thông thái là thấy được những điều tốt đẹp. Và hãy nghe đây, Gandalf ạ, ông bạn cũ và người giúp đỡ của ta. Ông ta nói, bước đến gần và nói bằng một giọng mềm mỏng hơn. Ta nói chúng ta, vì điều đó có thể nghĩa là chúng ta. Nếu ông cùng nhập bọn với ta, một quyền lực mới đang dâng lên. Những đồng minh cũ và những chính sách cũ đang chống lại nó và sẽ hoàn toàn không có ích với chúng ta. Không còn hy vọng gì cho người Elves hay Numenor đang tàn lụi. Điều này sẽ là một lựa chọn trước mắt ông. Trước mặt chúng ta, chúng ta có thể gia nhập với quyền lực này. Điều này sẽ là một điều thông minh, Gandalf ạ. Đó là một con đường đầy triển vọng. Chiến thắng của nó đang ở gần kề và những ai giúp đỡ nó sẽ là những phần thưởng hậu hĩnh. Khi quyền lực trỗi dậy, bạn bè nó cũng sẽ trỗi dậy và nhà thông thái như ta và ông cuối cùng có thể đi trực tiếp đến đường đi của nó với sự kiên nhẫn. Để điều khiển nó, chúng ta có thể đợi thời gian. Chúng ta có thể giữ những suy nghĩ trong tim mình và có thể lấy làm tiếc cho những điều độc ác có thể làm được theo cách này. Nhưng vì một mục đích cao cả sau này, kiến thức, cai trị, mệnh lệnh, tất cả những thứ mà cho đến nay, lúc này chúng ta đã cố đạt đến trong vô vọng, bị cản trở nhiều hơn là giúp đỡ bởi những bạn bè yếu ớt hoặc thờ ơ của chúng ta. Không cần phải thế, sẽ không như thế nữa. Bất kỳ sự thay đổi thật sự nào trong thiết kế của chúng ta chỉ vì mục đích của chúng ta thôi. Saruman, ta nói, trước đây ta đã nghe những lời đại loại như thế này, nhưng chỉ từ miệng của những tên phái viên từ Mordor dùng để đánh lừa những kẻ ngây thơ. Ta không nghĩ là ông lại mang ta đến đây chỉ để làm bẩn tai ta. Ông ta nhìn ta một lúc lâu, ngừng lại một lúc để suy nghĩ. Được, ta thấy rằng tiến trình thông thái này đã không tự thân ra lệnh cho ông. Ông ta nói, vẫn chưa à, không trù tính một cách nào khác tốt hơn à. Ông ta bước đến và đặt cánh tay dài của mình lên tay ta. Và sao lại không chứ, Gandalf? Ông ta thì thầm. Sao lại không? Chiếc nhẫn ra lệnh. Nếu chúng ta có thể ra lệnh cho nó, thì quyền lực sẽ chuyển về cho chúng ta. Đó thực sự chính là lý do mà ta đã mang ông đến đây. Vì ta rất quan tâm đến công việc của ta, và ta tin rằng ông biết đâu là chỗ quý giá của nó. Chẳng lẽ lại không phải thế sao? Điều gì đã khiến bộ chính tìm đến quận? Và công việc của ông ở đấy là gì? Khi ông ta nói điều đó, thì sự thèm khát mà ông ta không thể che giấu chợt lóe sáng lên trong mắt ông ta. Saruman, ta nói, đứng cách xa ra khỏi ông ta. Tại một thời điểm thì chỉ có một cánh tay có thể đeo số 1, và ông biết rõ điều đó, nên đừng rộn lòng mà nói đến chữ chúng ta nữa. Nhưng ta sẽ không chấp nhận. Không, thậm chí ta cũng sẽ không cho ông biết tin tức về nó, vì bây giờ ta đã biết được tâm trí của ông. Ông là chủ tịch của hội đồng, nhưng cuối cùng ông đã tự lột mặt nạ của mình. Được lắm, có vẻ như sự lựa chọn là đưa nó cho Sauron hoặc đưa cho ông. Ta chẳng chọn điều nào cả. Ông có đưa ra lựa chọn nào khác không? Lúc này thì ông ta có vẻ lạnh lùng và hiểm độc. Phải, ông ta nói. Ta không chờ đợi ông tỏ ra thông thái, thậm chí qua chính bản thân ông. Nhưng ta đã cho ông cơ hội để giúp đỡ ta một cách tự nguyện, nhờ đó có thể tránh cho ông khỏi nhiều rắc rối và đau đớn. Sự lựa chọn thứ ba là ở lại đây, cho đến khi kết thúc. Đến khi cái gì kết thúc? Đến khi ông cho ta biết số 1 có thể tìm được ở đâu. Ta có tìm được những cách để thuyết phục ông, hoặc cho đến khi tìm được nó mặc kệ ông. Và người cai trị có thời gian để khiến mọi thứ sáng sủa hơn. để đặt ra một phần thưởng thích hợp cho Gandalf xám rắc rối và sắc láo. Điều này có thể không phải là một trong những chuyện sáng sủa hơn, ta nói. Ông ta cười vào mặt ta vì những lời của ta vô nghĩa, và ông ta biết vậy. Họ bắt ta và rồi họ giam ta một mình trên tháp nhọn ở Orthanc, tại nơi mà Saruman thường dùng để quan sát các vì sao. Hoàn toàn không có đường xuống ngoại trừ một cầu thang hẹp với hàng ngàn bậc thang. Và từ nơi đấy, thung lũng nhìn có vẻ như xa vời vợi. Ta ngắm nó và thấy rằng, cho dù nó đã từng xanh đẹp tươi sinh, thì nay nó chỉ đầy hầm hố và gò đất. Sói và bọn Orcs đã làm nhà ở Isengard. Vì thế Saruman đã tập trung một lực lượng lớn cho riêng mình để đối phó Sauron. Nhưng lực lượng của ông vẫn chưa sẵn sàng. Tất cả những công việc chuẩn bị rộn ràng của ông khiến cho một vườn khói đèn bao bọc quanh khắp Orthanc. Ta đứng đơn độc trên một hòn đảo giữa quần mây và hoàn toàn chẳng có cơ hội nào để trốn thoát. Ngày tháng trôi đi thật khắc nghiệt. Ta bị cái lạnh xuyên thấu và ta chỉ có một căn phòng nhỏ để đi tới đi lui. Ủ ê nghiền ngẫm về việc bọn kỵ sĩ ở phương Bắc đang đến gần. Ta cảm thấy chắc chắn rằng bộ chính đã trỗi dậy, bất chấp việc những lời của Saruman có thể chỉ là lời nói dối. Trước đây khá lâu, ta đã đến Isengard và ta đã nghe thấy những tin tức không thể nào nhầm lẫn được. Tim ta luôn tràn ngập nỗi sợ hãi cho các bạn mình ở quận, nhưng ta vẫn còn một số hy vọng. Ta hy vọng rằng Frodo đã khởi hành ngay, vì thư của ta đầy tính thúc giục, và ta hy vọng rằng cậu ta sẽ đến được Rivendell trước khi những kẻ truy đuổi kinh khủng kia khởi hành. Thế nhưng cả nỗi sợ hãi và niềm hy vọng của ta đều không đến nỗi như ta tưởng. Bởi vì niềm hy vọng của ta là từ một lão béo ở Bree, còn nỗi sợ hãi của ta lại đến từ sự nhàm hiểm của Sauron. Nhưng cái lão béo truyền bản bia ấy còn phải đáp lại nhiều lời đặt hàng quá. Còn quyền lực của Sauron vẫn còn chưa đạt đến cái mức mà nỗi sợ hãi tạo ra nó. Nhưng tại vòng cung Isengard, bị sa bẫy và cô đơn, thì thật không thể dễ để nghĩ đến những kẻ săn đuổi trước tất cả những ai đã phải chạy trốn hoặc đang ngã lòng ở nơi vùng quận cách xa vời vợi. Cháu đã nhìn thấy ông, Frodo kêu lên. Ông chính là người đã đi đi lại lại, mặt trăng đang chiếu sáng tóc ông. Gandalf ngừng lại đầy kinh ngạc và nhìn người Hobbit. Đó chỉ là một giấc mơ thôi, Frodo nói. Nhưng giấc mơ ấy xảy đến với cháu rất đột ngột, cháu đã hơi quên nó. Giấc mơ ấy đã xảy ra trước đây khá lâu, cháu nghĩ là ngay sau khi cháu rời quận. Và sau đó điều đó đã diễn ra, Gandalf nói. Nhưng rồi cậu sẽ thấy, ta đã ở vào một hoàn cảnh vô cùng khó khăn, và những ai đã biết ta đều sẽ đồng ý rằng ít khi người nào khác đang cần đến ta như thế, và ít khi ta ở vào một hoàn cảnh ngặt nghèo như thế. Gandalf xám, bị bắt như một con ruồi sa vào lưới của một con nhện bội bạc. Nhưng thậm chí ngay cả những con nhện khôn ngoan nhất cũng có thể để lại một sợi tơ yếu ớt trên chiếc lưới của mình. Đầu tiên ta cảm thấy sợ khi rõ ràng Radagast cũng đã sa bẫy như ý định của Saruman. Nhưng ta đã không thấy được dấu hiệu gì đáng ngại từ giọng nói ấy hay ánh mắt của ông ta khi chúng ta gặp gỡ. Nếu không thì ta sẽ chẳng bao giờ đi đến Isengard, hoặc là ta sẽ đến nhưng cảnh giác hơn nhiều. Saruman đoán được điều này nên ông ta đã che giấu âm mưu của mình và đánh lừa người đưa tin của ông ta. Bất kỳ cố gắng nào đưa Radagast thật thà vào một âm mưu đều là vô dụng. Ông ta đã tìm ta một cách rất thật tình và vì thế ta đã bị thuyết phục hoàn toàn. Đó chính là một điểm yếu trong kế hoạch của Saruman. Bởi vì Radagast thấy không có lý do nào mà để không làm như ta yêu cầu, nên ông ta đã phóng ngựa thẳng xuống Mirkwood, nơi mà ông có nhiều người bạn cũ ở đấy. Và những con đại bàng trên rặng núi thường bay rất xa trên những hướng trải rộng. Chúng thấy được nhiều chuyện. Chúng thấy bọn sói tụ tập và bọn Orcs hành quân. Chúng thấy chính kỵ sĩ đang lùng sục trên các vùng đất. Và chúng nghe thấy tin tức về sự trốn thoát của Gollum. Và thế chúng phái một con đưa tin để mang những tin tức này cho ta. Thế là, khi mà mùa hè đang tàn dần, khi vào một đêm trăng tròn, thì Gwaihir, chúa gió, con đại bàng nhanh nhất trong số những con đại bàng vĩ đại, đã đến Orthanc một cách bất ngờ và nó tìm thấy ta đang đứng trên đỉnh tháp nhọn. Rồi ta nói chuyện với nó và nó chở ta đi. Trước khi Saruman kịp nhận ra mọi chuyện, ta đã ở xa Isengard trước khi bọn sói và Orcs kịp băng ra khỏi cổng để đuổi theo ta. Anh có thể chở ta đi bao xa? Ta hỏi Gwaihir. Nhiều dặm, nó nói. nhưng không thể đến tận cùng trái đất được. Tôi được cử đi để chở theo tin tức chứ không phải hàng hóa. Thế thì ta còn có một con chiến mã trên đất băng, ta nói. Một con chiến mã cực kỳ nhanh nhẹn vì ta chưa bao giờ cần phải vội như thế này. Nếu vậy, tôi sẽ chở ông đến chỗ Edorash, nơi mà lãnh chúa Rohan đang ngồi trong những căn phòng của mình, nó nói, bởi vì nơi đấy không cách xa đây lắm. Và ta rất lấy làm vui mừng, bởi vì Riedemark của Rohan Rohirrim, những lãnh chúa ngựa, là nơi cư ngụ của những con ngựa không đầu sánh bằng, được nuôi nấng trong những thung lũng vĩ đại nằm giữa rặng núi sương mù và xứ trắng. Và con người ở Rohan vẫn còn tin tưởng, anh có nghĩ thế không? Ta nói với Gwaihir, vì sự phản bội của Saruman đã khiến lòng tin của ta bị chao đảo mạnh. Họ nộp cống ngựa, nó trả lời, và hàng năm họ đã nộp khá nhiều ngựa cho Mordor, theo như lời người ta kể. Nhưng họ vẫn chưa đầu hàng, nhưng nếu Saruman đã trở nên ma quỷ như ông nói, thì ngày tận thế của họ không còn xa nữa. Nó thả ta xuống tại vùng đất Rohan trước bình minh, và đến lúc này thì ta đã kéo qua dài câu chuyện của mình rồi. Phần còn lại sẽ ngắn thôi. Đến Rohan thì ta thấy ma quỷ đã ra tay trước rồi. Đó là những lời nói dối của Saruman. Và vị vua của vùng đất đó không chịu nghe những lời cảnh báo của ta. Ông ta cho ta một con ngựa và đuổi ta đi. Và ta đã lựa chọn điều mà ta ưng ý nhất, nhưng lòng ông ta thì hẳn sẽ không thích tí nào. Ta đã chọn con ngựa tốt nhất tại xứ sở của ông ta, và ta thấy ông ta hoàn toàn không tỏ ra chút hài lòng nào. Nếu vậy thì lão ta hẳn phải là một tên quý tộc bịp bợm, Aragorn nói. Và điều này làm tôi còn buồn lòng hơn, nhiều với tin tức đáng lý còn tệ hơn, khi biết được rằng Sauron đã có được một kẻ thần phục như thế. Và lần cuối cùng tôi ở nơi đó thì không đến tồi tệ như vậy. Bây giờ cũng không phải thế, ta sẵn sàng thề, Boromir nói. Đó là một lời nói dối của kẻ thù. Ta biết con người ở Rohan, họ trung thực và can đảm. Họ là đồng minh của chúng ta. Họ vẫn tiếp tục sinh sống ở những vùng đất mà trước đây khá lâu chúng ta đã cho họ. Bóng đêm của Mordor đã phủ lên những vùng đất xa xôi, Aragorn trả lời. Saruman đã rời vào vùng tối ấy. Rohan đang bị bao vây. Ai biết được là anh sẽ tìm được gì ở đấy nếu như anh có dịp quay lại đấy. Ít nhất thì không phải như vậy, Boromir nói. Rằng họ sẽ dùng ngựa để mua mạng sống của mình. Họ vô cùng yêu quý những con ngựa như máu thịt của mình. Và điều này chẳng thể có lý do gì hợp lý vì những con ngựa ở Riedemark đến từ những cánh đồng phương Bắc, cách xa khỏi bóng tối và nòi giống của chúng, cũng như những người chủ của chúng, được khởi thủy từ những ngày tháng tự do xa xưa. Rất đúng, Gandalf nói. Và có một con trong số chúng có thể đã ra đời vào bình minh của thế giới. Những con ngựa của bộ chính không thể nào gành đùa với nó. Một con ngựa không hề mệt mỏi, nhanh nhẹn như gió thổi. Chúng gọi nó là bản sao bóng đêm. Và ban ngày thì lòng nó sáng rực ánh bạc, còn vào ban đêm thì nó như bóng tối, và nó phóng đi mà không để ai có thể nhìn thấy. Chừng nó nện móng như ánh sáng. Trước đây chưa hề có một ai đã từng cưỡi nó, nhưng ta đã bắt được nó và ta đã thuần hóa nó. Nó chở ta phóng nhanh đến nỗi ta đã đến quận khi Frodo đến cao nguyên hầm mộ, cho dù ta khởi hành tại Rohan chỉ ngay lúc cậu ta vừa rời khỏi Hobbiton. Nhưng nỗi sợ hãi trong ta lớn dần khi ta dục ngựa buồn cơn. Khi ta dứng bước, ta nghe thấy tin tức về những kỵ sĩ. Và cho dù ta thu thập tin tức về chúng hàng ngày, chúng vẫn luôn vượt trước ta. Chúng đã chia nhỏ lực lượng, ta biết vậy. Một số tên vẫn còn ở lại biên giới phía đông, không xa khỏi đường xanh. Và một số khác đã xâm nhập vào quận. Ta đến Hobbiton thì Frodo đã đi rồi. Nhưng ta đã nói chuyện với ông Gamgee già. Nhiều lời, nhưng chẳng có bao nhiêu ý. Ông ta đã nói quá nhiều về việc Bad End sẽ sớm có chủ mới. Tôi không thể chịu nổi sự thay đổi, ông ta nói. Khi mà tôi vẫn còn sống, đó là sự thay đổi tệ hại nhất. Sự thay đổi này là điều tệ hại nhất, ông ta lặp đi lặp lại nhiều lần. Tệ hại nhất là một từ xấu, ta nói với ông ta. Và ta hy vọng rằng ông không phải sống để nhìn nó. Nhưng cuối cùng, ta cũng phải suy nghĩ được ra từ những điều ông ta nói rằng Frodo đã rời khỏi Hobbiton chưa đầy một tuần trước. Và đã có một người cưỡi ngựa vận đồ đen để đến ngọn đồi cùng buổi chiều hôm ấy. Thế là ta vội phóng ngựa đi trong lo sợ. Ta đến Buckland và thấy rằng nó đang hỗn loạn. Nơi này nhốn nháo chẳng khác gì một tổ kiến bị chọc que vào. Ta đến ngôi nhà ở Crickhollow và thấy rằng nó đã bị phá bung và trống rỗng. nhưng có một cái áo khoác của Frodo nằm trên ngưỡng cửa. Ta tuyệt vọng trong một lúc và chẳng buồn đợi để thu thập tin tức nữa. Nếu không thì ta có thể đã cảm thấy khá hơn rồi. Nhưng ta lại phóng ngựa theo dấu vết của các kỵ sĩ đen, rất khó để theo dấu họ. Vì nó đã dẫn đi nhiều nẻo khác nhau và ta bị lạc. Nhưng ta cảm thấy có một hoặc hai tên đang phóng đến Bree. Và ta đi theo hướng đó vì ta nghĩ đến những lời mà ta sẽ nói với lão chủ quán. Người ta gọi lão là bơ gai. Ta nghĩ, nếu như việc trì hoãn này là lỗi của lão, ta sẽ làm tất cả bơ trong lão chạy tan hết. Ta sẽ quay lão già ngu ngốc này trên một ngọn lửa liêu riêu. Lão ta rõ ràng là cũng đang chờ đợi chuyện này xảy đến. Và khi lão thấy khuôn mặt ta, thì lão tóe ạch ra đấy và bắt đầu chạy tan thành vũng. Thế ông đã làm gì ông ấy? Frodo lo lắng kêu lên. Ông ấy thật ra rất tốt với bọn cháu và đã làm tất cả những gì mà ông ấy có thể. Gandalf phá lên cười. Đừng lo. Ông nói, ta không có cắn đâu, và ta cũng ít sủa lắm. Thế nên khi ta nhận được tin tức mà ta có thể moi được từ ông ta, khi ông ta ngừng được cơn run của mình, thì ta đã vui mừng đến nỗi ta đã ôm chặt ông già ấy. Ta không thể đoán được là mọi việc đã tiến diễn như thế nào, nhưng ta biết được rằng anh đã ở Bree vào đêm trước đó, và sáng hôm sau đã khởi hành cùng với người sải bước. Người sải bước! Ta kêu lên thật lớn vì vui mừng. Phải, thưa ngài, tôi e là vậy. Thưa ngài, ông bơ gai nói rõ ràng là hiểu lầm ta. Hắn đã bắt tất cả bọn họ, cho dù tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể, và bọn họ phải đi theo hắn. Khi họ ở đây thì thái độ của họ rất kỳ quặc, có vẻ như họ rất sẵn lòng đi theo hắn. Đồ khùng, điên, ba lần Berlyman đáng giá và đáng mến. Ta nói, đó chính là những tin tức tốt nhất mà ta nghe được kể từ giữa hè. Ít ra thì nó đáng giá một mẫu vàng. Chúc cho bia của ông luôn vượt mức tuyệt vời suốt 7 năm ròng. Ta nói, bây giờ thì ta có thể ngủ một đêm rồi. Ta quên mất là ta có thể làm được điều này gần đây nhất là khi nào. Thế là ta ở đó vào đêm ấy, suy nghĩ rất nhiều xem bọn kỵ sĩ đang định làm gì. Bởi vì hình như chỉ có hai tên đến săn tin ở Bree. Nhưng vào đêm ấy thì chúng ta nghe được nhiều hơn. Ít nhất đã có 5 tên đến từ phía Tây, và chúng đã băng xuống cổng và băng qua Bree như một cơn gió thốc. Những người ở Bree vẫn còn run sợ và chờ đợi trời sập. Ta thức dậy trước bình minh và đuổi theo chúng. Ta không biết, nhưng có vẻ như ta đã thấy rõ những gì đã diễn ra, nên đội trưởng của chúng bí mật ở lại ở phía nam Bree. Trong khi hai tên khác phóng ngựa băng qua làng, 4 tên khác thì tiếp tục xâm nhập quận. Nhưng khi những tên này lạc lối ở Bree và Riccolo, thì chúng trở về báo tin cho đội trưởng của chúng. Vì thế nên con đường được để không mà không bị canh gác trong một thời gian, ngoại trừ lũ gián điệp của chúng. Tên đội trưởng liền sai vài tên băng thẳng về phía đông xuyên qua làng, và chính bản thân hắn cùng với những tên còn lại thì phóng ngựa dọc theo con đường trong một cơn giận dữ điên cuồng. Ta liền dục ngựa phóng về Winterthorpe như một cơn gió lốc, và ta đến đó trước khi mặt trời lặn vào ngày thứ hai kể từ khi ta rời khỏi Bree. Và bọn chúng đã đến đấy trước ta. Chúng đã tránh xa ta bởi vì chúng cảm thấy được cơn giận của ta, và chúng không dám đương đầu với nó khi mặt trời vẫn còn hiện trên bầu trời. Nhưng đến ban đêm thì chúng siết chặt vòng vây, và ta bị bao vây trên đỉnh đồi trong cái vòng đá Amon siêu cũ. Thật ra thì ta buộc phải làm như vậy. Đã từ lâu người ta không thấy những ánh sáng và ngọn lửa như vậy trên Winterthorpe kể từ lúc những ngọn đèn hiệu chiến tranh thời xa xưa được thắp lên. Đến lúc mặt trời mọc thì ta trốn thoát và phóng thẳng về hướng bắc. Ta không thể hy vọng làm gì thêm nữa. Không thể nào tìm được cậu, Frodo ạ. Trong hoàng giả và cố làm điều đó thì thật là điên rồ khi bộ chính đang theo sát gót. Thế nên ta đành phải tin vào Aragorn. Nhưng ta hy vọng sẽ đẩy lùi được vài tên trong số chúng và có thể đến được Rivendell trước cậu để nhờ sự giúp đỡ. Đã có 4 tên kỵ sĩ đuổi theo ta, nhưng một lúc sau chúng đã quay trở lại và hình như phóng về hướng khúc cạn. Điều này sẽ giúp cậu rất nhiều, vì chỉ có 5 tên chứ không phải 9 tên tấn công vào trại của cậu. Cuối cùng thì ta cũng đã đến đấy sau một chặng đường dài gian khổ, phóng lên Hoakwell và băng qua Ethemort, rồi lại xuống hướng bắc. Ta đã vượt qua chặng đường này từ Winterthorpe trong khoảng gần 14 ngày. Vì ta không thể phóng ngựa dọc theo những vách đá quá nhanh, những thác nước từ quỷ khổng lồ. Và bản sao bóng đêm đã rời khỏi ta. Ta đã gửi nó trở lại cho chủ nhân của nó, nhưng một tình bạn vĩ đại đã nảy mầm giữa chúng ta, và nó sẽ trở lại theo tiếng gọi của ta khi ta cần. Nhưng vì vậy mà ta đến Rivendell, chị Albus, ngay trước chiếc nhẫn. Và tin tức về sự nguy hiểm của nó đã được mang đến đây và đã được xác minh là hoàn toàn chính xác. Và thế là, Frodo à, kết thúc phần của ta. Mong Eldron và mọi người tha thứ vì nó quá dài. Nhưng trước đây chưa hề có chuyện như vậy xảy ra. Chuyện Gandalf đã thất hẹn và không đến như khi ông ta đã hứa. Nhưng ta nghĩ rằng với những người đeo chiếc nhẫn thì một sự kiện kỳ lạ như vậy cũng là cần thiết. Được rồi, bây giờ câu chuyện đã được kể lại từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc. Tất cả chúng ta đã ở đây và đây là chiếc nhẫn. Nhưng chúng ta vẫn không hề tiến được gần hơn chút nào đến mục đích của chúng ta. Chúng ta sẽ làm gì với nó đây? Có một khoảng im lặng, cuối cùng Eldron lại nói. Đấy là một tình khủng khiếp về Saruman. Ông nói, bởi vì chúng ta đã tin tưởng ông và ông luôn được chúng ta tín nhiệm hỏi ý kiến vì nghiên cứu sâu sắc những nghệ thuật của kẻ thù thật nguy hiểm, cho dù vì mục đích tốt đẹp hay ương rèn, nhưng thật sự sa ngã và phản bội như vậy. Thằng ôi, trước đây cũng đã từng xảy ra. Trong những câu chuyện mà ta đã từng nghe thì câu chuyện về Frodo ngày nay là câu chuyện lạ lùng nhất đối với ta. Ta không biết nhiều về các Hobbit ngoại trừ Bilbo đang ngồi đây, và ta cảm thấy rằng ông ta không đến nỗi quá đơn độc và lập dị như ta đã từng nghĩ về ông ta. Thế giới đã thay đổi nhiều kể từ lần cuối ta đi trên những con đường ở phía Tây. Chúng ta đã biết đến những kẻ ở gò một dưới nhiều tên khác nhau, và đã có nhiều câu chuyện kể về khu rừng già. Tất cả những chuyện này chỉ còn lại trong những người bên ngoài lang thang tận phương Bắc. Đó là lúc mà một con sóc có thể phóng tự do từ cây này sang cây khác, tại bây giờ nơi gọi là quận, đến tận vùng Dunland, nằm ở phía tây Isengard. Ta đã từng dạo bước trên những vùng đất này, và ta đã biết nhiều câu chuyện hoang dã và kỳ quặc tại đó. Nhưng ta đã quên đi Bombadil, nếu thực sự đó vẫn chính là người vẫn đi lang thang trong các cánh rừng và các ngọn đồi từ ngày xa xưa, và thậm chí còn già hơn cả sự già. Đấy không phải là tên của ông ta. Chúng ta gọi ông là Eowyn Ben-Adam, người già nhất và không có cha. Nhưng ông ta còn có nhiều tên khác và được gọi bởi những người khác. Người Lùng gọi ông ta là Fon, còn người phương Bắc gọi ông ta là Orod. Và ngoài ra còn nhiều tên khác nữa. Ông ta là một sinh vật kỳ lạ, nhưng có thể là ta nên triệu tập ông ta về với hội đồng của chúng ta. Ông ta sẽ không đến đâu, Gandalf nói. Chẳng lẽ chúng ta không thể gửi thông điệp đến cho ông ta để có được sự giúp đỡ của ông ta? Arrester hỏi. Có vẻ như rằng ông ta có quyền lực còn vượt trên cả chiếc nhẫn nữa. Không, ta không nên làm thế, Gandalf nói. Đúng hơn nên nói rằng chiếc nhẫn không có quyền lực đối với ông ta. Ông ta là chủ của chính mình, nhưng ông ta không thể làm thay đổi bản thân chiếc nhẫn được, không thể bẻ gãy quyền lực của nó đối với những thứ khác. Và bây giờ ông ta đã rút vào một vùng đất nhỏ trong những ranh giới mà ông ta đã sắp đặt, cho dù không có ai có thể thấy chúng, có thể là đang chờ đợi một sự thay đổi của tháng ngày, và ông sẽ không bước sâu chúng. Nhưng trong những ranh giới thì có vẻ như không có gì có thể làm ông ta mất tinh thần được, Arrester nói. Sao ông ta không lấy chiếc nhẫn và giữ nó ở đó để nó vĩnh viễn không gây hại nữa? Không, Gandalf nói. Ông ta không sẵn lòng. Ông ta có thể làm thế nếu như tất cả những con người tự do trên thế giới cầu khẩn ông, nhưng ông ta sẽ không hiểu được sự cần thiết của vấn đề. Và nếu ông ta được trao chiếc nhẫn thì ông ta sẽ sớm quên nó, hoặc có thể nhất là ném phăng nó đi. Những điều như vậy không có chỗ trong tâm hồn của ông ta. Ông ta là một người bảo vệ kém an toàn nhất, và sự cô đơn và đơn độc là đủ để trả lời mọi chuyện. Nhưng dù thế nào đi nữa, Glorfindel nói, gửi chiếc nhẫn đến cho ông ta chỉ có thể làm trì hoãn những ngày khủng khiếp mà thôi. Ông ta ở rất xa. Lúc này thì chúng ta không thể mang nó lại cho ông ta mà không tên gián điệp nào phát hiện ra. Và nếu thậm chí là chúng ta có thể làm được đi nữa, thì sớm muộn gì chúa tể của những chiếc nhẫn cũng sẽ tìm được ra chỗ giấu của nó, và cũng sẽ tập trung mọi quyền lực của hắn về phía nó. Một Bombadil có thể thách đố lại một quyền lực như vậy không? Tôi nghĩ là không. Tôi là cuối cùng. Khi mà tất cả những nơi khác đã bị chế ngự, thì Bombadil cũng sẽ ngã gục. Cuối cùng cũng như ông ta là đầu tiên. Và rồi đêm sẽ đến. Tôi không biết gì nhiều về Eowyn trừ cái tên, Gelder nói. Nhưng tôi nghĩ rằng Glorfindel đúng. Ông ta không có đủ quyền lực để thách đố kẻ thù của chúng ta, trừ phi trong lòng đất tồn tại một quyền lực như thế. Nhưng chúng ta đã thấy rằng Sauron có thể tàn phá và hủy diệt cả những ngọn đồi. Quyền lực nào vẫn còn nằm lại với chúng ta tại đây, ở Imladrid này, hoặc ở Sidon, nơi những bến cảng, hay ở Lúrien? Nhưng liệu họ có sức mạnh? Liệu chúng ta có sức mạnh để ngăn chặn kẻ thù hay không? Khi mà cuối cùng Sauron cũng sẽ đến, khi mà tất cả những nơi khác đều đã sụp đổ. Ta không có sức mạnh đó, Eldor nói, và họ cũng thế. Và chúng ta không thể giữ sức mạnh của chiếc nhẫn tách xa khỏi ông ta vĩnh viễn, Glorfindel nói. Chúng ta chỉ còn lại hai việc để cố gắng làm, mang nó ra biển hoặc phá hủy nó. Nhưng Gandalf đã cho chúng ta thấy rằng chúng ta không thể phá hủy nó bằng bất kỳ công cụ nào mà chúng ta có, Eldor nói. Và những người đang cư ngụ ở biển sẽ không tiếp nhận nó. Nó thuộc về trùng giới, dù tốt hay xấu, chính chúng ta, những người vẫn còn cư ngụ tại đây, sẽ xử lý nó. Vậy thì, Glorfindel nói, chúng ta hãy ném nó vào những vực sâu, để cho những lời nói dối của Saruman trở thành sự thật. Vì thậm chí ngay tại hội đồng này, mọi thứ đã rõ ràng rằng chân ông ta đã đi lắc léo. Ông ta biết rằng chiếc nhẫn sẽ không mất vĩnh viễn, nhưng lại muốn chúng ta nghĩ thế, vì ông ta rất muốn có nó cho chính mình. Sự thật thường ẩn trong những lời nói dối, nó sẽ an toàn trong biển cả. Không an toàn vĩnh viễn đâu, Gandalf nói. Trong biển sâu vẫn còn nhiều sinh vật sống, và biển cả hay đất liền, gì rồi cũng có thể thay đổi. Và phần việc của chúng ta ở đây không phải chỉ để suy nghĩ chỉ cho mùa tới hay chỉ cho sinh mạng của vài con người, mà về vận mệnh sắp tới của thế giới. Chúng ta phải tìm kiếm một giải pháp sâu cùng cho mối đe dọa này, thậm chí nếu chúng ta không có hy vọng nào để tìm ra một giải pháp như thế. Chúng ta sẽ không tìm những con đường vào biển cả như thế, Gelder nói. Nếu như mọi người nghĩ rằng việc quay lại chỗ Aequen có thể đầy nguy hiểm, thì việc trốn tránh ra biển vào lúc này chất chứa đầy những nguy hiểm ghê gớm nhất. Tìm tôi nói với tôi rằng Sauron sẽ chờ chúng ta đi về con đường phía Tây. Khi hắn biết được những gì đã xảy đến, hắn sẽ sớm biết thôi. Bộ chính đang bị mất ngựa, nhưng điều này chỉ là một sự trì hoãn mà thôi, trước khi chúng tìm được những con chiến mã mới nhanh hơn. Lúc này hắn chỉ cần một sự suy yếu ở Gondor để thực hiện một chuyến hành quân đầy uy lực dọc theo bờ biển về phương Đông. Và nếu hắn đến đấy, tấn công vào những ngọn tháp trắng và những bến cảng, thì trong tương lai người Elves có thể sẽ không còn cách thoát khỏi bóng đêm bền lâu ở trung giới nữa. Nhưng cuộc hành quân ấy sẽ bị hoãn lại khá lâu, Boromir nói. Ông nói rằng Gondor đang suy yếu, nhưng Gondor vẫn đứng vững, thậm chí dù nó đã tận cùng sức lực rồi thì nó vẫn còn rất mạnh. Nhưng sự cảnh giác của nó không thể đẩy lùi bộ chính được nữa, Gelder nói, và hắn có thể tìm thấy những con đường khác mà Gondor không canh phòng. Vậy thì, Erester nói, chỉ có hai cách như Glorfindel đã nói, giấu chiếc nhẫn vĩnh viễn hoặc phá hủy nó. Nhưng cả hai cách đều vượt quá khả năng của chúng ta. Ai sẽ giải câu đố này cho chúng ta? Không ai ở đây có thể làm được điều đó, Elrond trầm giọng nói. Ít nhất thì không có ai có thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chọn cách này hay cách kia. Nhưng bây giờ thì hình như chúng ta đã rõ con đường mà chúng ta phải chọn. Có vẻ như con đường về hướng Tây sẽ dễ dàng nhất, do đó cần phải tránh xa nó và sẽ bị cạnh chân. Những người Elves thường hay chạy theo đường này, cho nên bây giờ chúng ta phải chọn con đường khó khăn hơn, một con đường không được biết trước. Hy vọng của chúng ta nằm vào đó. Nếu như vẫn còn hy vọng, đi thẳng vào nơi nguy hiểm, tiến về Mordor, chúng ta phải ném chiếc nhẫn vào lửa. Im lặng lại bao trùm. Frodo thậm chí là khi đang ở trong ngôi nhà xinh đẹp, đang trông ra vùng thung lũng ngập đầy ánh nắng với những tiếng nước róc rách vẳng vọng như vậy, vẫn cảm thấy rằng bóng tối hãi hùng trong tim mình. Boromir cụp cửa và Frodo nhìn ông. Ông đang mân mê cái tù và lớn và cầu may. Cuối cùng ông nói, tôi không hiểu tất cả những chuyện này, ông nói. Saruman là một tên phản bội, nhưng chẳng lẽ ông ta không có được một cái nhìn khôn ngoan sao? Vì sao các ông luôn nói về việc giấu giếm và phá hủy? Vì sao chúng ta không nghĩ rằng chiếc nhẫn vĩ đại đã rơi vào tay chúng ta để phục vụ chúng ta trong giờ phút cần kiếp này? Nếu các lãnh chúa tự do có nó thì họ chắc chắn có thể đánh bại được kẻ thù. Tôi cho rằng đó chính là điều mà làm hắn sợ nhất. Những con người ở Gondor rất dũng cảm và họ sẽ không bao giờ chịu quỳ phục, nhưng họ có thể bị đánh quỵ. Trước tiên, lòng dũng cảm phải cần có sức mạnh, và rồi là vũ khí. Hãy để chiếc nhẫn làm vũ khí của các ông. Nếu như nó có một quyền lực như các ông đã nói, hãy dùng nó và hướng đến thắng lợi. Thằng ôi, không được, Eldron nói. Chúng ta không thể nào dùng đến chiếc nhẫn ra lệnh được. Chúng ta đã biết rõ điều này. Nó thuộc về Sauron và được làm ra dành riêng cho hắn mà thôi. Và nó luôn đồng hành cùng ma quỷ. Sức mạnh của nó, Boromir, là vô cùng ghê gớm với những ai được nó điều khiển theo ý muốn. Chỉ trừ những ai đã sẵn sàng có một quyền lực ghê gớm từ bản thân. Nhưng thậm chí với họ thì nó lại càng nguy hiểm, khủng khiếp hơn nhiều. Ước muốn ghê gớm của nó sẽ làm mất đi thiện tính. Hãy nghĩ đến Saruman mà xem. Nếu như bất kỳ ai trong hội đồng thông thái với chiếc nhẫn này lật đổ được lãnh chúa Mordor, dùng chính những nghệ thuật của hắn, thì ông ta sẽ lại tự đặt mình lên chiếc ngai vàng của Sauron, và chủ tể hắc ám mới sẽ lại xuất hiện. Và đó lại chính là một lý do nữa để tiêu diệt chiếc nhẫn này. Khi mà nó còn tồn tại trên thế giới này thì nó sẽ là một mối nguy hiểm, thậm chí với cả hội đồng thông thái. Bởi vì vào lúc khởi đầu thì không có ai là độc ác cả, thậm chí cả Sauron cũng không phải thế. Ta sợ không dám cầm đến chiếc nhẫn để giấu nó. Ta sẽ không cầm đến chiếc nhẫn để sử dụng nó. Ta cũng vậy, Gandalf nói. Boromir nhìn họ đầy nghi ngờ, nhưng ông ta cúi đầu xuống. Thôi vậy, ông nói. Thế thì chúng ta đành phải tin vào những vũ khí mà chúng ta có ở Gondor. Và trong tình huống xấu nhất, trong khi những người ở hội đồng thông thái bảo vệ chiếc nhẫn này, thì chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu. Có lẽ là thanh gươm đã gãy sẽ chặn được trào lưu, nếu như bàn tay sử dụng nó không chỉ kế thừa một di vật thừa kế, mà còn có cả sức mạnh của những vị vua con người. Ai nói được? Aragorn nói. Nhưng rồi sẽ có ngày chúng ta sẽ kiểm tra điều đó. Ngày đó có thể sẽ không còn lâu nữa, Boromir nói. Cho dù tôi không yêu cầu giúp đỡ, chúng tôi vẫn cần nó. Chúng tôi sẽ được an ủi khi biết rằng cũng còn có những người khác đang chiến đấu với tất cả những gì họ có. Thế thì hãy an ủi mình đi, Eldron nói. Vì vẫn còn những quyền lực và nhiều vương quốc khác mà ông không biết, và họ đang ẩn trước ông. Anduin vĩ đại đã chạy qua nhiều bờ biển trước khi nó đến được Argonath và những cánh cổng Gondor. Nó vẫn có thể hữu dụng cho tất cả, Cluin người lùng nói. Nếu như tất cả những sức mạnh này được hợp lực và quyền lực của từng người đều được dùng vì mục đích chung, những chiếc nhẫn khác có thể kém xảo trá hơn và vẫn có thể được dùng khi chúng ta cần. Chúng tôi đã để lạc bộ bẫy nếu như Berlin không tìm thấy chiếc nhẫn sau cùng của chúng ta từ Thor. Hoàn toàn không thể nghe thấy tin tức gì về nó kể từ khi Thor tử trận tại Moria. Thật ra cho đến lúc này, tôi có thể tiết lộ rằng Berlin đã ra đi với một hy vọng có thể tìm thấy chiếc nhẫn ấy. Berlin sẽ không tìm thấy chiếc nhẫn nào ở Moria đâu, Gandalf nói. Thor đã truyền nó cho Thorbin, con trai của ông, nhưng Thorbin đã không truyền cho Thorin. Nó đã bị tước khỏi Thorbin trong những nhà ngục ở Dol Guldur. Ta đã đến quá trễ. Ôi thang ôi, Cluin kêu lên. Thế thì khi nào mới đến ngày báo thù của chúng tôi? Nhưng ở đấy vẫn còn bộ ba, còn ba chiếc nhẫn của người Elf thì thế nào? Người ta nói đó là những chiếc nhẫn rất hùng mạnh. Chẳng lẽ những lãnh chúa Elf không còn giữ nó sao? Nhưng chúng cũng được chế tạo bởi chúa tể hắc ám từ thời xa xưa. Chúng có vô ích không? Tôi thấy ở đây những lãnh chúa Elf, họ sẽ nói gì đây? Những người Elf không trả lời. Ông không nghe tôi nói sao, Cluin? Aaron nói. Bộ ba không phải do Sauron chế tạo, và hắn cũng chưa bao giờ chạm đến chúng cả. Nhưng không được phép nói đến chúng. Nói nhiều đến chúng vào lúc này chỉ gây nghi ngờ thôi. Chúng không vô dụng, nhưng chúng không phải được làm ra như những vũ khí dùng trong chiến tranh hay chinh phạt. Quyền lực của chúng không nằm ở đấy. Những người chế tạo ra chúng không mơ ước đến sức mạnh, thống trị hay giàu có, nhưng họ hiểu chế tạo và chữa trị để bảo quản những gì trong trắng. Đó là những phẩm chất của những gì mà người Elf ở trung giới đã chế tạo, cho dù bên trong chúng còn bao nỗi buồn đâu. Nhưng tất cả những gì đã được chế tạo bởi những ai đã sử dụng bộ ba sẽ khiến họ bị hủy hoại. Tâm hồn và trái tim của họ sẽ hiện rõ ra với Sauron nếu như hắn có được số 1. Nếu như bộ ba chưa bao giờ có thì tốt hơn. Đó chính là mục đích của hắn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chiếc nhẫn ra lệnh bị phá hủy như lời đề nghị của ông? Cluin hỏi. Chúng ta không biết chắc, Eldron trả lời buồn bã. Một số người hy vọng rằng ba chiếc nhẫn mà Sauron chưa bao giờ chạm tới sẽ trở nên tự do và những người điều khiển nó sẽ có thể hàn gắn lại những vết thương mà hắn đã gây ra cho thế giới. Nhưng có thể là khi số 1 mất đi thì bộ 3 cũng sẽ mất tác dụng. Nhiều điều tốt đẹp sẽ tan biến và bị quên lãng. Đó là niềm tin của tôi. Như tất cả những người Elf sẽ sẵn sàng chấp nhận điều này, Glorfindel nói. Nếu như nhờ nó mà quyền lực của Sauron có thể bị phá vỡ và nỗi sợ hãi về sự cai trị của hắn sẽ mất đi vĩnh viễn. Do đó một lần nữa chúng ta trở lại việc phá hủy chiếc nhẫn, Arrester nói. Nhưng chúng ta chẳng hề tiến lại được gần hơn. Chúng ta có đủ sức lực để tìm đến ngọn lửa mà nó được tạo ra hay không? Đó là một con đường tuyệt vọng. Nếu không có sự khôn ngoan của Eldron thì tôi đã nói rằng đó là một sự điên rồ rồi. Tuyệt vọng hay điên rồ à? Gandalf nói. Đó không phải là tuyệt vọng, bởi vì tuyệt vọng chỉ dành cho những ai nhìn vào kết cục toàn bằng sự nghi ngờ. Chúng ta không vậy. Chúng ta đã dùng sự khôn ngoan để xác định điều cần phải làm. Chúng ta đã cân nhắc tất cả những cách có thể, cho dù có vẻ như đó là một sự điên rồ với những ai đặt sai hy vọng. Nào, cứ lấy sự điên rồ làm cái áo khoác, một tấm màn che trước mắt kẻ thù, bởi vì hắn rất khôn ngoan và hắn cân nhắc mọi chuyện từng ly từng tí bằng sự hiểm độc của hắn. Nhưng hắn biết một cách duy nhất để đánh giá, đó là tham vọng. Tham vọng quyền lực, và hắn đánh giá mọi trái tim dựa trên tiêu chuẩn đó. Trong tim mình, hắn không nghĩ đến một chuyện mà bất kỳ ai cũng chùn bước. Đó là chúng ta đang tìm chiếc nhẫn để hủy diệt nó. Nếu chúng ta làm như vậy, hắn sẽ bị lạc lối. Ít nhất ra trong một thời gian, Eldron nói, đó là một con đường mà ta phải đi, nhưng nó sẽ rất hiểm trở. Và sẽ chẳng có sức mạnh hay sự khôn ngoan nào có thể mang chúng ta đi xa được trên con đường này. Mục đích này có thể đạt được bằng sự mềm yếu nhưng đầy hy vọng như sự mạnh mẽ. Nhưng một cuộc hành trình hiển hách như vậy sẽ làm di chuyển bánh xe lịch sử. Những bàn tay nhỏ có thể làm được điều đó bởi vì chúng phải làm, trong khi những đôi mắt vĩ đại đang nhìn vào những nơi khác. Hay lắm, chủ nhân Eldron, Bilbo chợt nói. Đừng nói nữa, điều mà ngài muốn hướng đến đã rõ rồi. Bilbo là một tên hobbit ngu ngốc đã bắt đầu chuyện này, và Bilbo tốt hơn là nên kết liễu nó hoặc kết liễu chính mình. Ở đây tôi rất thoải mái và tiếp tục viết cuốn sách của mình. Nếu ông muốn biết, tôi chỉ vừa mới viết phần kết của nó. Tôi nghĩ là sẽ viết nó như thế này. Và ông ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi sau khi những ngày của ông ta chấm dứt. Đó là một kết thúc đẹp. Và trước đó cũng chẳng hề có việc gì tồi tệ cả. Bây giờ tôi sẽ thay đổi nó. Có vẻ như mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy. Và dù sao đi nữa thì chắc chắn sẽ phải có nhiều chương mới nữa, nếu như tôi còn sống để viết nó. Đó là một chuyện phiền nhiễu khủng khiếp. Khi nào thì tôi nên bắt đầu nhỉ? Boromir nhìn Bilbo với vẻ ngạc nhiên, nhưng tiếng cười tắt lịm trên môi ông khi ông thấy tất cả những người khác đang nhìn ông hobbit già với vẻ kính trọng nghiêm trang. Chỉ có Gluin mỉm cười, nhưng nụ cười của ông đến từ những ký ức xa xưa. Tất nhiên, anh bạn Bilbo thân mến của ta, Gandalf nói, nếu anh thật sự muốn bắt đầu chuyện này thì có thể mọi người sẽ chờ anh kết thúc nó. Nhưng anh đã biết rõ rằng bắt đầu là một tuyên bố quá vĩ đại cho bất kỳ việc gì. Và đó là một phần nhỏ trong những chiến công hiển hách được tạo ra bởi bất kỳ anh hùng nào. Anh không cần phải cúi mình. Cho dù từ ngữ có nghĩa nào đi nữa, chúng ta đều không nghi ngờ rằng anh đang có một đề nghị càng đảm ẩn dưới những lời đùa cợt. Nhưng nó vượt quá sức anh, Bilbo ạ. Anh không thể quay ngược mọi chuyện được. Chuyện đã qua rồi. Nếu anh vẫn còn tiếp tục cần lời khuyên của tôi sẽ nói rằng phần viết về anh sẽ không hề thay đổi. Vẫn còn hy vọng cho chuyện này, nhưng hãy sẵn sàng để viết phần tiếp khi mà họ đến. Bilbo cười. Trước đây tôi chưa bao giờ thấy ông cho tôi một lời khuyên dễ chịu cả, ông nói. Và tất cả những lời khuyên khó chịu của ông đều tốt đẹp cả. Tôi không biết là lời khuyên này có tệ không, nhưng tôi vẫn không cho rằng tôi còn đủ sức mạnh hay may mắn để xử lý với cái nhẫn. Nó vẫn lớn lên, nhưng tôi thì không thế. Nhưng hãy nói cho tôi biết, ông muốn nói gì với họ? Những người truyền tin được cử đi cùng với chiếc nhẫn. Chính thế, và họ là những ai? Tôi cảm thấy hội đồng đã có quyết định, và tất cả đã được quyết định. Những người Elf có thể có những cách nói riêng đầy diễn cảm, và những người lùn thì có thể chịu đựng được sự mệt mỏi ghê gớm. Nhưng tôi chỉ là một hobbit già, và tôi đã lỡ bị bữa trưa lúc chín ngọ. Lúc Lúc này các ông có thể nghĩ đến một số cái tên sao? Hay là dời nó đến sau bữa chiều? Không ai trả lời. Tiếng chuông chín ngọ vang lên. Vẫn không ai nói gì. Frodo liếc nhìn tất cả các khuôn mặt, nhưng họ không nhìn ông. Tất cả hội đồng đều ngồi im lặng, mắt nhìn xuống, như thể đang suy nghĩ miên man. Ông cảm thấy sợ hãi khủng khiếp, như thể ông đang chờ đợi một sự công bố về những việc khủng khiếp mà ông đã thấy từ trước lâu và hy vọng một cách tuyệt vọng rằng sẽ chẳng có ai nói gì cả. Tim ông tràn ngập sự thèm khát được ở lại trong yên bình bên Bilbo ở Rivendell. Cuối cùng, với một nỗ lực khủng khiếp, ông nói, và ngạc nhiên khi nghe thấy những lời của chính mình, như thể đang có ai khác đang dùng giọng nói nhỏ nhẹ của ông. Tôi sẽ mang chiếc nhẫn, ông nói, cho dù tôi không biết đường. Elrond nhướng mắt lên và nhìn ông, và Frodo cảm thấy tim mình như đang bị xuyên thấu bởi cái nhìn sắc bén đột ngột ấy. Nếu tôi hiểu đúng tất cả những gì tôi đã nghe, ông nói, tôi nghĩ rằng nhiệm vụ này đã được chỉ định cho tôi, Frodo, và nếu các ông không tìm được một con đường thì sẽ không ai làm được cả. Đây chính là giờ của những người ở quận khi họ vươn lên từ những cánh đồng lặng lẽ của họ để làm rung những ngọn tháp và những lời khuyên vĩ đại. Ai trong số toàn thể hội đồng thông thái có thể thấy trước được nó? Hoặc là nếu như họ thông thái thì sao họ lại chờ đợi để biết nó cho đến khi giờ quyết định được điểm? Nhưng đó là một gánh nặng ghê gớm, Elrond nói. Nặng đến nỗi không ai có thể đặt nó lên vai người khác. Ta không thể đặt nó lên vai anh, nhưng nếu ấy tự nguyện nhận nó thì ta cho rằng quyết định của anh là đúng đắn. Và cho dù tất cả những người bạn của người Elves vĩ đại vào thời xa xưa, Ardo, Hurin và Turin và bản thân Beren cũng tập hợp lại, thì chỗ của anh vẫn là ngồi giữa họ. Nhưng chắc chắn ông sẽ cử ông ấy đi một mình, phải không, thưa chủ nhân? Sam kêu lên. Ông không thể kiềm chế mình lâu hơn nữa, và anh nhảy dựng lên từ cái gốc mà anh đang ngồi lặng lẽ nãy giờ trên sàn nhà. Chắc chắn là không, Elrond nói, quay về phía anh với một nụ cười. Ít nhất sẽ có anh đi cùng với anh ta. Rất khó để phân cách anh với anh ta, thậm chí khi anh ta được triệu tập đến một hội đồng bí mật, còn anh thì không. Sam ngồi phịch xuống, mặt đỏ ửng và lầm bà lầm bầm. Chúng ta đang đưa đẩy mình vào một hoàn cảnh tốt đẹp đấy, ngài Frodo ạ. Anh ta nói lúc lắc đầu.